kết hôn với đối thủ của idol. Chương 73, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau lời nói vừa dứt, Đoàn Lâm nhìn cô, ngón tay vừa lau khóe mắt cô liền lần về sau, móc vào dây khẩu trang, cúi người xuống, Nguyễn Du nức nở một tiếng, vội vàng đưa tay che khẩu trang. Về nhà hãng hôn. Đoàn Lâm khựng lại, nhẹ nhàng đáp, bây giờ về luôn. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu phim, màn hình mới bắt đầu phát bài hát kết thúc thứ hai. Lần này là bài hát tiếng Trung, chỉ có lác đác vài khán giả đứng dậy rời đi, phần lớn vẫn còn ngồi lại, chưa kịp hoàn hồn, nhiều người cúi đầu lau nước mắt. Nguyễn Du cúi đầu, được Đoàn Lâm dắt đi, nghe mấy cô gái phía sau đang bàn luận, giọng nghẹn ngào, hu hu, sao anh trai mình lại nhận bộ phim ngược thế này chứ? Đoạn giữa làm mình khóc đến tan nát luôn. Hu hu, sao hai người họ lại diễn xuất hay như vậy? Không được, là do anh trai mình diễn tốt. Đạo diễn Khổng quay giỏi, không cho phép khen cô ấy. Chết thật, quay hay quá mà. Trên đường về, Nguyễn Du khóc suốt, vừa khóc vừa nức nở. Đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Trước đây đọc kịch bản và diễn chỉ là một chuyện, nhưng bây giờ xem thành phẩm lại là một chuyện khác. Quay phim, cắt ghép, nhạc nền, ánh sáng, mỹ thuật, hiệu ứng đặc biệt, tất cả đều quá hoàn hảo. Kịch bản vốn đã đạt 100 điểm, thêm vào lại thành 120 điểm. Về đến nhà họ Nguyễn, ngay khi vừa bước vào sảnh tầng 1, eo lưng và đầu gối cô đột nhiên bị siết chặt, bị Đoàn Lâm bế bổng lên ngay lập tức. Nguyễn Du sững sờ, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Hà, Đoàn Lâm liếc cô một cái, không nói gì, thẳng tiến lên lầu, băng qua hành lang, bước vào phòng ngủ. Cô bị ném lên chiếc giường mềm mại, vừa mới chống người dậy định hỏi, tầm nhìn đã tối sầm, khẩu trang bị tháo ra, nụ hôn lập tức áp xuống. Lời đề nghị lúc nãy của cô, lần này được Đoàn Lâm đáp lại một cách vô cùng chân thành. Nguyễn Du vẫn còn nức nở, âm thanh nghẹt ngào bị chặn hết trong môi lưỡi. Đầu óc cô như đơ ra, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ anh, cố gắng đáp lại, nhưng mãi không tìm được cách. Nhiều lần còn cắn trúng anh, bị anh nắm nhẹ gáy, càng hôn sâu hơn, liên tục gợi lướt qua điểm nhạy cảm ở vòng miệng, môi lưỡi quấn quýt, ban đầu quá mãnh liệt, sau đó cuối cùng cũng dịu dàng lại. Đoàn Lâm vừa mút nhẹ môi dưới của cô, vừa mơn trớn, một lúc sau, anh khẽ tách ra, giọng trầm thấp, ký hợp đồng với ảnh anh đi. Nguyễn Du, nỗi buồn vì xem phim lúc nãy đã tan biến sạch, tay đỏ bừng, suy nghĩ một hồi, sao anh cứ muốn em ký hợp đồng với công ty anh thế? Đoàn Lâm nhìn cô một lát, lại lau vệt nước mắt trên má cô. Anh không phải không có cảm giác. Cảm giác gì? Nhìn những cảnh thân mật giữa anh và em, anh có cảm giác. Đoàn Lâm, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, bình thản giải thích, không muốn em lại đóng cảnh thân mật với người khác. Nguyễn Du, ồ, Chelsea, anh sẽ đưa cho em những kịch bản hay nhất, để em tự chọn, được không? Đôi mắt Đoàn Lâm ánh lên sự khát vọng. Một lúc sau, cô khẽ nói, nhưng nếu trong kịch bản có cảnh thân mật thì sao? Anh sẽ đóng. Nguyễn Du im lặng, trong lòng hơi rung động, nhưng lý trí lại lên tiếng. Thôi đi, nếu lại đóng cảnh thân mật với anh, chắc cô sẽ bị hội chị em fan của anh nuốt chửng mất. Cô lại, ồ, một tiếng, vậy, để em suy nghĩ thêm nhé. Đoàn Lâm không ép cô quá gấp, lại cúi xuống gần hơn, chậm rãi hôn cô từng chút một. Nguyễn Du bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu óc hơi mơ màng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Cảm xúc lúc nãy khi xem phim lại ùa về. Cô ngẩng đầu lên, thử đáp lại anh, hu hu, cuối cùng cũng được ăn kẹo ngọt. Một lát sau, điện thoại của Đoàn Lâm vang lên thông báo. Sáng sớm hôm sau anh phải trở về Hoành Điếm. Trợ lý Khương Lập nhắn tin hỏi chỗ để đến đón. Trên giường, Nguyễn Du ngồi dậy, không nói một lời, chỉnh lại cổ áo len bị xô lệch, rồi kéo vạt áo vừa bị Đoàn Lâm đẩy lên đến eo. Cả người cô nóng bừng, khó chịu đến mức muốn chết. Trước khi Đoàn Lâm rời đi, cô lại kéo tay áo anh. Anh khẽ cúi mắt nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói vốn luôn lạnh nhạt nay pha thêm chút khàn khàn. Muốn anh ở lại, không phải, chỉ là giúp anh tẩy trang. Cô lúng túng đáp, đợi anh rời đi hẳn. Nguyễn Du liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã gần 6 giờ sáng. Cô nằm xuống ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh dậy. Sau khi tỉnh giấc, Nguyễn Du ngồi ngây ra trên giường. Cô ngẩn người chắc phải đến 10 phút. Những chuyện xảy ra tối qua, cô không quên một chút nào. Tất cả đều tái hiện lại trong đầu như tua chậm từng cảnh một. Từ việc cô uống say, gọi Đoàn Lâm là gì đó, vẽ cho anh lớp trang điểm xấu xí, đến việc đi xem phim ở rạp đông nghịt người, khóc đến mức thảm hại, suýt chút nữa bị Đoàn Lâm hôn đến xảy ra chuyện lớn. Nguyễn Du bò xuống giường, lăn vào phòng thay đồ, đứng trước gương, cô nhìn thấy trên cổ mình chi chít những dấu đỏ mờ ám, kéo dài xuống tận xương quai xanh, đều là dấu hôn của Đoàn Lâm. Trên xương quai xanh còn có một vết răng nhẹ, dấu đã mờ đi, nhưng cảm giác khi bị anh cắn vẫn còn nguyên trong trí nhớ cô. Mắt cô mở to, như vừa chịu chấn động mạnh. Tôi, trời đất ơi, cái gì đây? Cuối cùng, một cuộc gọi từ Diệp Mộng Mộng kéo cô về thực tại. Chúc mừng năm mới, chị Tiểu Du, chúng em vừa xem xong Vô Thanh Kinh Lôi, dạp chật kín người. Giọng Diệp Mộng Mộng bên kia đầy náo nhiệt, còn mang chút nghẹt ngào. Phim hay quá, em và chị em đều khóc. Chắc chắn phim này sẽ bùng nổ khi công chiếu. Nguyễn Du, tay đỏ bừng, vò rối mái tóc dài. Được rồi, năm mới vui vẻ nhé. Hôm qua chị không nhìn điện thoại, lát nữa gửi lì xì cho các em. Cúp máy, cô xem điện thoại, đã là 12:30 chưa? Tin nhắn chưa đọc từ tối qua đầy trong WeChat. Cô lần lượt trả lời lời chúc năm mới. Sau đó vào nhóm đội của mình nhận lì xì từ An Trác Tây. Xong lại gửi lì xì đáp lễ. Sau đó, cô cẩn thận mở Weibo. Tìm kiếm tên mình và Đoàn Lâm. Xem qua một lượt, thở phào nhẹ nhõm. May quá, tối qua không bị chụp lại. Trong các bài viết thời gian thực có chứa tên hai người. Toàn là khen ngợi từ những khán giả xem suất chiếu sớm. Trời ơi, tôi ra lệnh bạn bè của tôi phải đi xem Vô Thanh Kinh Lôi. Đoàn Lâm và Nguyễn Du thật sự quá đỉnh, đáng giá từng đồng vé. Phim Vô Thanh Kinh Lôi, không tệ, diễn xuất của Nguyễn Du tiến bộ quá nhiều. Thật sự bất ngờ, Đoàn Lâm vẫn là Đoàn Lâm của chúng ta. Good, chuẩn bị xem lại để soi chi tiết rồi. Vô Thanh Kinh Lôi, hay hay hay, mọi người nhất định phải xem. Đoàn Lâm Nguyễn Du ngọt ngào nhất năm nay. Ha ha, tôi chưa điên đâu. Tôi hiểu tại sao vé suất chiếu sớm của Vô Thanh Kinh Lôi khó mua đến vậy. Thử hỏi cảnh giường chiếu của Đoàn Lâm và Nguyễn Du ai mà không thích chứ? Sao qua được kiểm duyệt? Tôi tưởng họ thật sự làm thật. Fan đừng mắng tôi, đã muộn. Dưới bài đăng này đã có mấy chục bình luận, toàn là fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du lạnh lùng khuyên xóa bài. Nguyễn Du đọc những bài đăng khen ngợi, thật sự không ngờ, mặc dù phim của Khổng Minh Khôn luôn có chất lượng đảm bảo. Nhưng cô không ngờ phản hồi lại tốt đến vậy, cảm xúc pha lẫn giữa bất ngờ, căng thẳng và vui mừng. Nhìn xuống, cô lại thấy những dấu hôn trên người mình. Đột nhiên, cảnh hôn và giường chiếu trong phim hiện lên trong đầu. Công chiếu toàn quốc, chết tiệt, muốn xê, hát, ế, tê thêm lần nữa đi. Đầu tháng 2, ngày đầu tiên Vô Thanh Kinh Lôi chiếu sớm trên toàn quốc. Phản hồi cực kỳ nồng nhiệt. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà, sáng mùng 2 Tết, Nguyễn Du ra sân bay bay đến Thành Đô. Cùng các thành viên chính trong đoàn phim tiếp tục thực hiện chuyến quảng bá toàn quốc. Lần này, các buổi quảng bá đều là suất chiếu sớm. Khán giả không còn là các nhà phê bình phim hay người yêu điện ảnh được mời như trước, mà chủ yếu là khán giả bình thường. Câu hỏi của họ cũng ngày càng kỳ lạ. Tôi thấy cảnh tương tác giữa Nghi Thư và Tần Thiếu An trong phim rất cuốn hút. Đặc biệt là cảnh hôn buổi sáng sau đó. Có phải hai diễn viên tự ứng biến không? Nguyễn Du mỉm cười. Đều là do đạo diễn Khổng quay quá giỏi. Tại sao cuối cùng cô vẫn nhảy xuống vực? Có phải không yêu Đoàn Lâm đủ nhiều không? Thực ra lý do Nghi Thư nhảy vực rất phức tạp. Tôi nghĩ Tần Thiếu An cũng hiểu cô ấy. Cô tiếp tục cười. Tôi muốn hỏi hai diễn viên chính sau khi quay phim có khó thoát vai không? Từ phía khán giả, fan của Nguyễn Du thay cô trả lời. Không đâu, không đâu. Nguyễn Du dần không thể giữ nụ cười nổi. Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy? MC vội vàng hòa giải. Vậy phần hỏi đáp đến đây là kết thúc. Tiếp theo, chúng ta cùng chụp ảnh tập thể nhé. Trong ngày áp chót của chuyến quảng bá toàn quốc, Đoàn Lâm hoàn thành cảnh quay mới tại Hoành Điếm, đến thăm quyến hội ngộ đoàn phim. Tại rạp chiếu phim, trong phòng nghỉ, Nguyễn Du vừa hoàn thành xong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình. Ngẩng đầu lên, cô thấy Đoàn Lâm đã đến. Anh vừa từ sân bay đến thẳng đây. Vừa bước vào cửa, đạo diễn Khổng Minh Khôn cười chào hỏi anh. Các phóng viên lập tức phấn khích vây quanh. Nguyễn Du nhìn thấy anh ngước mắt. Ánh nhìn giao nhau một giây. Anh bước thẳng về phía cô. Các phóng viên cũng đi theo anh. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình. Hỏi các phóng viên, muốn làm phỏng vấn riêng với diễn viên chính sao? Đúng đúng, anh đã nói vậy. Các phóng viên liền dựng máy quay đối diện hai người. Bắt đầu phỏng vấn chung luôn. Các phóng viên dành rất nhiều kỳ vọng cho Vô Thanh Kinh Lôi. Trong số các phim chiếu đầu năm nay, mặc dù Vô Thanh Kinh Lôi vẫn còn trong giai đoạn chiếu sớm, nhưng đã có dấu hiệu trở thành phim hot của năm. Độ hot của phim tăng chóng mặt. Các cuộc thảo luận không thua gì các phim Tết đang công chiếu. Câu hỏi của phóng viên liên tiếp không ngừng. Nguyễn Du giữ nụ cười đúng chuẩn suốt buổi. Qua mấy ngày nay, cô đã luyện được khả năng tránh hết các câu hỏi nhạy cảm. Câu hỏi cuối cùng, đây đã là bộ phim thứ hai mà hai người hợp tác cùng nhau. Xin hỏi, hai người liệu có cơ hội tiếp tục hợp tác trong tương lai không? Nguyễn Du, việc này phải xem lịch trình đã. Đoàn Lâm vẻ mặt trầm tĩnh, giọng điềm nhiên, có cơ hội. Kết thúc phỏng vấn, các phóng viên chuyển sang hỏi đạo diễn và nhà sản xuất. Đoàn Lâm nghiêng mặt, nhìn Nguyễn Du ngồi bên cạnh, giữa hai người cách nhau nửa mét, là khoảng cách mà cô đã dần dần dịch ra trong lúc phỏng vấn. Anh bình thản, lại đây, ồ, cô miễn cưỡng nhích lại gần, khẽ nói, không phải đã thỏa thuận rồi sao, đừng để lộ quá mà. Đoàn Lâm bình tĩnh, phải không lộ đến mức nào, điều này làm cô khó diễn tả quá. Nguyễn Du, thì, diễn như bạn bè bình thường một chút đi. Đoàn Lâm nhìn cô, ngừng lại một chút, đối với em, không diễn được, ở đằng xa. Lâm Thành nhìn hai người đang trò chuyện, dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng thấy một người sắc mặt lạnh nhạt, một người ngập ngừng, hoàn toàn giống như hai đồng nghiệp không thân thiết, chẳng có gì để nói. Anh thở dài, cảm xúc lẫn lộn, đó chính là Đoàn Lâm. An chắc Tây muốn Nguyễn Du và anh ấy tương tác ngọt ngào trong thời gian quảng bá. E rằng không khả thi. Chỉ có thể trông chờ vào bản thân bộ phim. May mắn là, nhìn từ phản hồi hiện tại, có vẻ rất tốt. Trong vài ngày tiếp theo, đoàn làm phim chạy lịch chiếu ở 7 thành phố liên tiếp. Trước ngày công chiếu, cả đoàn tổ chức lễ ra mắt tại Bắc Kinh. Khổng Minh Khôn đã gửi lời mời từ sớm. Ngày hôm đó, không ít ngôi sao hạng A trong giới giải trí được mời tham dự lễ ra mắt trên thảm đỏ. Sự kiện hoành tráng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, mang lại một làn sóng chú ý trước khi phim ra rạp. Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, Vô Thanh Kinh Lôi chính thức công chiếu trên toàn quốc. Trong studio, Nguyễn Du vẫn đang làm tóc trong phòng hóa trang, buồn ngủ đến mức gật gù. Ngay trước khi mắt cô khép lại, một tiếng reo mừng của Lâm Thanh kéo cô trở lại. Vượt 100 triệu rồi. Cái gì vượt 100 triệu? Cô mở mắt ra, doanh thu phòng vé, doanh thu của Vô Thanh Kinh Lôi. Mới 10 giờ 38 phút thôi mà đã vượt 100 triệu rồi. Lâm Thanh nhìn điện thoại, không giấu được sự phấn khích. Hả? Nguyễn Du đưa tay ra. Đưa tôi xem. Lâm Thanh đưa điện thoại qua, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô. Đêm qua chị làm gì vậy? Ngủ không ngon à? Cô viện cớ. Đúng rồi, mất ngủ một chút. Không phải mất ngủ, chỉ là cô đã dậy từ 4 giờ sáng. Sáng nay, chuyến bay của đoàn Lâm từ Hạ Môn sang Đức có quá cảnh tại Bắc Kinh. Chỉ dừng lại 5 tiếng, anh trở về căn hộ thăm cô. Hai người trò chuyện một lúc trong căn hộ. Thực ra chẳng làm gì cả. Nhưng khi trợ lý của đoàn Lâm đến đón anh, ánh mắt của Khương Lập nhìn cô vừa dè dặt vừa đau lòng. Như đang nhìn một đát kỷ làm loạn triều đình phiên bản hiện đại. Nguyễn Du, ha ha, tỉnh táo lại. Cô nhìn vào biểu đồ doanh thu trên màn hình. Bắt đầu tỉnh ngủ. Vào ngày công chiếu, đến 10 giờ 38 phút sáng. Doanh thu Vô Thanh Kinh Lôi đã vượt 100 triệu, với tỷ lệ sắp xếp ghế không cao. Bộ phim cạnh tranh với một loạt phim Tết vẫn chưa rời rạp nhưng đã dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Trước đó, doanh thu từ suất chiếu sớm đã đạt 50 triệu và doanh thu vé đặt trước vượt 80 triệu. Nguyễn Du từng tìm hiểu về phòng vé khi thành danh Vô Vọng, công chiếu. Nên biết rằng con số này đã là quá xuất sắc, nhưng cô vẫn cảm thấy đó chỉ là sự bùng nổ trong giai đoạn đầu. Dù sao đây là phim của Khổng Minh Khôn, vốn đã có cơ sở khán giả, lại thêm lượng fan của đoàn Lâm và cô góp sức. Những ngày đầu chắc chắn sẽ có nhiều fan đặt vé xem để hỗ trợ doanh thu. Nên việc tăng nhanh ở giai đoạn đầu là điều tất nhiên. Thế nhưng thực tế lại vượt xa dự đoán. Trong tuần tiếp theo, doanh thu phòng vé hàng ngày của Vô Thanh Kinh Lôi liên tiếp vượt 100 triệu. Và vào khung giờ thứ bảy, đã vượt 200 triệu, với tổng doanh thu tuần đầu vượt 1 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ sắp xếp ghế cũng tăng từ 30, ngày đầu lên 45, gần như dẫn đầu hoàn toàn phòng vé. Nguyễn Du bị Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng báo cáo doanh thu mỗi ngày làm cho ngơ ngác. Hai người họ theo dõi doanh thu chẳng khác gì đang theo đuổi mối tình đầu. Mỗi ngày đều như được tiêm M.A.U.G.A. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là xem số liệu phòng vé. Cô bắt đầu nhận được những tin nhắn chúc mừng từ các đồng nghiệp trong giới. An Trác Tây cũng nhiều lần gọi điện chúc mừng. Giọng nói tràn đầy sự hài lòng. Không ai ngờ rằng bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Nguyễn Du đóng vai chính lại đạt được doanh thu vượt 1 tỷ. Chỉ sau một đêm, thành tích của cô đã vượt xa hầu hết các diễn viên nữ cùng lứa. Được công nhận là bước chân vào hàng ngũ minh tinh hạng A. Người hâm mộ của cô cũng như bị trúng mưa quả bất ngờ. Ban đầu chỉ mong rằng bộ phim văn nghệ tình cảm Nguyễn Du đóng với đạo diễn Khổng có thể giành được một đề cử giải thưởng. Không ngờ lại nhìn thấy hy vọng về cả doanh thu lẫn danh tiếng bùng nổ. Còn chần chờ gì nữa? Dù có phải chịu đựng các cảnh thân mật giữa cô con gái nhỏ và đoàn Lâm, họ cũng phải đến rạp 2 lần, 3 lần để cổ vũ. Sang tuần thứ 2 công chiếu. Dù đã xuất hiện nguồn phim lậu, doanh thu của Vô Thanh Kinh Lôi vẫn không hề giảm sút. Sự bàn tán trên mạng vẫn giữ nhiệt độ cao, danh tiếng bộ phim càng bùng nổ. Có một nhà phê bình phim nổi tiếng đã đăng bài, âm nhạc trong Vô Thanh Kinh Lôi là tinh túy của bộ phim. Tôi không ngần ngại mà nói rằng, chỉ khi bạn đến rạp để trải nghiệm âm thanh vòm tập thể, bạn mới thực sự thưởng thức trọn vẹn được bộ phim này. Bài viết này được chia sẻ rộng rãi, kéo theo một số cư dân mạng giải thích rằng người làm nhạc cho bộ phim lần này là một bậc thầy từng đoạt giải Oscar và Grammy cho nhạc phim xuất sắc nhất. Việc Khổng Minh Khôn mời được người này làm nhạc cho phim đã chứng minh ông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Ngoài ra, còn có nhiều người khen ngợi về mỹ thuật và quay phim của bộ phim. Trong khi phần đông khán giả bình thường lại bàn luận về cốt truyện. Ai mà không thích xem trai xinh gái đẹp yêu nhau cơ chứ? Diễn xuất của Đoàn Lâm và Nguyễn Du thật sự quá tuyệt vời. Hú hú hú hú, đây là phim chiếu ngày lễ tình nhân sao? Tôi khóc ngất luôn rồi. Xem phim cảm giác như tôi đang là miếng thớt hình người. Bị đập đê, a, o tới tấp. Diễn xuất rất hay, quay phim cũng đẹp, làm tôi kinh ngạc. Rất đáng để xem lại lần nữa. Nghe nói phim này có nguyên mẫu. Tôi rất muốn nghe câu chuyện gốc. Đây là lần đầu tiên họ diễn một bộ phim tình cảm thuần túy với cảnh quay cỡ này phải không? Quá ăn ý, muốn đẩy thuyền quá. Fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du đều nhìn thấy những bài viết này. Trong lòng nghẹn ngào bao câu muốn chửi thề. Cuối cùng vẫn vì lợi ích chung mà cố nhịn nhục. Không gây hấn. Hình ảnh trong phim giữ nguyên phong cách quay phim đặc trưng của Khổng Minh Khôn. Mỗi khung hình đều có bố cục và tông màu đẹp đến mức choáng ngợp. Cộng thêm hai diễn viên chính vô cùng hút mắt. Từ đó đã sinh ra không ít tác phẩm sáng tạo của người hâm mộ. Như tranh minh họa và video chỉnh sửa liên quan đến bộ phim liên tục xuất hiện. Được giới phê bình gọi là nền văn hóa sáng tạo đồng nhân hiếm thấy của một bộ phim điện ảnh. Nhưng mỗi khi dính đến đồng nhân, fan của hai nhà không thể ngồi yên. Ship nhân vật thì được, ship người thật thì đánh chết. Fan của Đoàn Lâm trừng mắt khinh bỉ. Đoàn Lâm mới là nam chính. Theo lý mà nói, gánh phòng vé và tính thành tích cũng phải là nhà anh tôi chứ. Muốn kéo ảnh đế Kim Mã thành một couple thì trước hết xem cô có xứng không. Ok, trong khi đó, fan của Nguyễn Du cũng trợn trắng mắt. Không thấy lúc tuyên truyền phim hay phỏng vấn đôi, Nguyễn Du đều tránh xa anh ta như tránh rắn rết à. Cô gái nhỏ nhà tôi dù sao cũng là thiên kim nhà hào môn. Rốt cuộc là ai không xứng? Phải biết tự lượng sức chứ. Fan của Lưu Lượng đỉnh cao không dễ dây. Fan của Tiểu Hoa cũng chẳng kém phần nóng nảy. Sau hai tuần phim công chiếu, cuối cùng hai bên không thể nhịn thêm. Bắt đầu cuộc chiến khẩu chiến quy mô nhỏ. Còn những trận chiến bão táp trên mạng, Nguyễn Du hoàn toàn không hay biết. Dạo này cô bị ngập trong các lời mời phỏng vấn. Bận đến mức ngủ cũng là xa xỉ. Ngay cả việc theo đuổi thần tượng cũng không có thời gian. Mỗi ngày niềm giải trí duy nhất chỉ là trả lời tin nhắn WeChat. Trong studio, sau khi hoàn thành một loạt cảnh quay, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, WeChat hiện lên một tin nhắn. Mạc Tây, bé yêu, chị còn nhớ lời hứa của em với chị khi ở đoàn phim không? Nguyễn Du sững người một chút, rồi bất chợt nhớ ra, lúc còn trong đoàn làm phim Vô Thanh Kinh Lôi. Mạc Tây từng nói, đợi phim công chiếu sẽ làm một video ghép cặp chị và Đoàn Lâm. Nguyễn Du, em đừng nói là em đã thực sự làm video CP rồi đấy nhé. Mạc Tây, chưa làm, Mạc Tây, nhưng em không ngờ rằng, trước khi em kịp bắt tay vào làm, hai người đã có một đội fan CP rồi. Mạc Tây gửi cho cô một đường link, cô mở ra. Đó là một bài viết trên một diễn đàn giải trí. APS, 100 cách để ship couple tiểu tâm phu thê. Dù sự thật là giả, nhưng đường ship là thật. Xin hai nhà fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du đừng vào đây. Xin quỳ cầu xin, tiêu đề bài viết cực kỳ bắt mắt. APS, Đoàn Lâm x Nguyễn Du, tiểu tâm phu thê, quy định bài viết, ship thận trọng. Ra khỏi bài không thừa nhận, nhớ kỹ, là già, dành cho fan của hai nhà vô tình lạc vào. Đừng chửi nữa, nếu chửi thì chỉ còn cách quỳ lạy. Chúng tôi biết đây là già, họ không thể là thật. Xin lỗi, vậy, giờ chúng tôi có thể bắt đầu ship được chưa? Nguyễn Du, cảm giác sinh tồn thật mãnh liệt. Cách chương.